Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 59, 59, 4 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh không biết tại sao Trình Thâm lại tìm Hạ Nhiên, nhưng Hạ Cẩm Ngôn cảm thấy Hạ Nhiên bây giờ không thể bị kích thích. Chú không biết mình đã làm gì sao? Chuyện gì đang xảy ra trên mạng? Chú thực sự sẽ kết hôn sao? Hạ Cẩm Ngôn đặt câu hỏi. Cậu liếc nhìn Hạ Nhiên trong nhà bếp, trở nên tự tin hơn. Vì chú sẽ kết hôn. Đừng gọi tới đây làm gì nữa. Mẹ tôi không liên quan gì đến chú. Trình Thâm có chút bối rối trước những lời của Hạ Cẩm Ngôn. Sau khi nhận ra những gì Hạ Cẩm Ngôn nói, anh cười nói, chú đã giải thích vấn đề của Nhiếp Tư Diệu với Hạ Nhiên. Nhưng cá nhân chú cảm thấy không cần phải giải thích với nhóc. Không. Nếu chú không giải thích cho tôi, làm thế nào có thể thuyết phục mẹ? Hạ Cẩm Ngôn không thể tin được. Hạ giọng đầy tức giận. Mẹ tôi đã tức giận khi nhìn thấy những gì chú đã đăng. Bây giờ tôi đoán mẹ không muốn nói chuyện với chú. Cúp máy đây, bị Trình Thâm làm phiền. Hạ Cẩm Ngôn đau đầu cúp điện thoại. Cảm thấy mình không muốn liên quan gì đến Trình Thâm. Trình Thâm không ngờ Hạ Nhiên sẽ bị kích thích bởi những gì anh đăng. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, anh cảm thấy cô đang ghen. Nghĩ đến đây, trong lòng anh rất vui. Nghĩ sau khi xuất viện sẽ gọi cô đến văn phòng trêu chọc cô cho tốt. Sau khi bà ngoại Trình đi vào, nhìn nụ cười trên môi anh, trong lòng cảm thấy hoang mang. Vốn tưởng rằng cháu trai của mình chưa bao giờ là người thích cười. Hiện tại sắp cùng Nhiếp Tư Diệu kết hôn lại vui vẻ. Đại khái là thật sự thích Nhiếp Tư Diệu đi. Chuyện lớn như hôn sự, cháu không nói, bà cũng không biết đấy. Đến khi Nhiếp gia lão phu nhân nói thì mới biết. Trình Thâm căn bản không coi trọng chuyện này. Tự nhiên không nghĩ ra. Lúc này mới phát hiện mình sơ suất. Anh tự lập từ khi còn nhỏ nên bà không can thiệp quá nhiều vào công việc của anh. Ngoại trừ việc ép anh kết hôn với Hạ Nhiên. Tại sao cháu lại yêu cô ta vậy? Bà nội tự nói chuyện, không khỏi nhìn đứa cháu ngây ngốc trên giường. Sau đó cúi đầu tự an ủi. Nhiếp Tư Diệu là Nhiếp Tư Diệu. Bà lão như ta cũng không muốn quan tâm nữa. Cho dù là 5 năm trước hay bây giờ, trong lòng bà nội Trình vẫn luôn coi Hạ Nhiên là cháu dâu của mình. Mặc dù Hạ Nhiên đã sử dụng các biện pháp cưỡng ép để Trình Thâm kết hôn, nhưng cô không xấu xa. Bà thích những người như Hạ Nhiên. Một người biết đấu tranh cho những gì bản thân muốn. Trông thật hơn Nhiếp Tư Diệu. Trình Thâm giật giật khóe miệng khi nghe bà nội nói một mình. Nhưng cuối cùng vẫn không nói cho bà biết sự thật. Hạ Nhiên không bình tĩnh như bề ngoài, mà cô còn bị phân tâm bởi những thứ khác. Kể từ khi cô ấy biết phong cách này là của châu Âu hiện đại tại hội nghị đánh giá cao, cô đã làm việc dựa trên kiến thức này. Khi cô thấy thứ gì đó hữu ích đều sẽ nói chuyện với Lục Bắc Thần. Nhưng hầu hết những thứ cô tìm thấy đều không liên quan gì đến sự mất tích của anh trai. Nói cách khác, cô không nghĩ nó có vấn đề gì cả. Ý của em là, Nhiếp Tư Diệu có quyển sách kia, nhưng không đưa cho em. Giọng nói của Lục Bắc Thần truyền đến. Đây thực sự là điều khiến Hạ Nhiên bối rối. Cô nói, có vẻ như cô ấy đang ở trong một tình huống khó khăn. Vì vậy em đã không tiếp tục hỏi. Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra cô nên hỏi. Tìm kiếm lâu như vậy cũng không tìm được manh mối hữu ích nào khác. Cuốn sách kia vẫn là bước đột phá duy nhất. Ngày mai anh rủ cô ấy ra ngoài. Hai chúng ta cùng đi hỏi. Nhất định phải tìm ra sự việc. Lục Bắc Thần quyết định. Trên thực tế, Lục Bắc Thần tin nếu Nhiếp Tư Diệu thực sự không muốn cho Hạ Nhiên mượn cuốn sách, có thể nói rằng gia đình cô ấy không có cuốn sách đó. Nhưng cô ấy vừa thừa nhận là bởi vì Nhiếp Tư Diệu không quen nói dối, hay là bởi vì cô ấy cự tuyệt mối quan hệ trước đây của Hạ Nhiên và Trình Thâm cho nên cố ý không đưa cho cô. Vì sự tồn tại của Trình Thâm, Lục Bắc Thần bắt đầu đưa ra các thuyết âm mưu trong vô thức. Hạ Nhiên không có nghĩ nhiều như anh nghĩ, cho nên cô trực tiếp trả lời. Được, em lập tức nói cho cô ấy biết. Khi Hạ Nhiên yêu cặp u Nhiếp Tư Diệu gặp mặt, cô hoàn toàn không mong đợi một tình huống như vậy ở trước mặt mình. Hạ Nhiên, Lục Bắc Thần, Nhiếp Tư Diệu và Trình Thâm chạm mắt nhau. Hạ Nhiên né tránh ánh nhìn Trình Thâm. Chào hỏi. Ha, thật trùng hợp. Trình Tổng, Lục Bắc Thần cũng bình tĩnh chào đón hai người họ. Nhưng Trình Thâm vẫn im lặng. Đôi mắt anh dán chặt vào Hạ Nhiên. Thấy tình hình này, Lục Bắc Thần nghiêng người về phía Hạ Nhiên. Tuy hai người khác không có phát hiện cái gì, nhưng ánh mắt Trình Thâm lại bởi vì hành động này mà thâm trầm. Đó là hành động tiềm thức của một người đàn ông muốn bảo vệ ai đó phía sau mình. Như thể không cảm nhận được dòng chảy ngầm giữa ba người còn lại. Nhiếp Tư Diệu nhìn thẳng vào Hạ Nhiên nói. Cậu đến gặp tôi vì cuốn sách đó sao? Nói xong lời này, Nhiếp Tư Diệu trực tiếp thở dài một hơi nói. Nói thật là muốn nghĩ biện pháp. Bất quá rất khó. Vừa nghe đến chữ sách, Trình Thâm cơ hồ đã hiểu ra. Anh khịt mũi nhìn Hạ Nhiên. Cảm thấy tức giận vì cô thà đến gặp Lục Bắc Thần để được giúp đỡ hơn là đi tìm anh. Đáng lẽ tôi không nên hỏi nhiều. Nhưng vì chuyện này đối với tôi rất quan trọng. Tôi muốn hỏi xem cô có khó khăn gì. Xem tôi có thể giúp gì cho không. Hạ Nhiên vẫn im lặng nhìn Nhiếp Tư Diệu. Nói một cách chân thành. Kết quả, Nhiếp Tư Diệu trực tiếp lắc đầu. Thấy Nhiếp Tư Diệu không đi vào, Hạ Nhiên quay sang nhìn Trình Thâm nói. Sếp Trình, hãy giúp thuyết phục cô Nhiếp. Sự việc rất khó trước khi làm rõ. Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra biện pháp. Vốn dĩ Hạ Nhiên còn tưởng Trình Thâm sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng ai biết Trình Thâm lại làm như không nghe thấy. Anh nhìn xuống cổ tay của mình. Sau đó liếc nhìn Hạ Nhiên. Hoàn toàn thờ ơ, Hạ Nhiên bị choáng ngợp bởi bầu không khí của hiện trường. Nhìn anh. Rồi lại nhìn anh như thể cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hỏi một cách áy náy. Trình Tổng, vết thương của anh đã đỡ chưa? Nhờ có anh ngày hôm kia. Anh, tại sao không ở bệnh viện thêm mấy ngày? Lúc này Hạ Nhiên mới nhớ tới vết thương của anh. Trình Thâm không khỏi oán hận. Khi nhìn Hạ Nhiên, trong mắt dường như có oán trách cùng bất bình. Hạ Nhiên nhất thời không nói nên lời. Do dự một chút. Thăm dò nhìn Trình Thâm nói. Được, lát nữa tôi đưa anh Trình trở lại phòng bệnh. Xin lỗi một chút thì sao? Mặc dù cảm thấy lời xin lỗi này có chút chiếu lệ, nhưng Trình Thâm vẫn rất vui khi có thể khiến Hạ Nhiên không phải ở một mình với Lục Bắc Thần. Được, vậy anh sẽ đợi em. Thấy Trình Thâm cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với mình, Hạ Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Hạ Nhiên cùng Trình Thâm qua lại, Lục Bắc Thần bất giác nhíu mày, trực tiếp nói với Nhiếp Tư Diệu. Nhiếp tiểu thư, tôi biết cô thật sự không muốn nói chuyện này. Vậy cô có thể nói cho tôi biết, cô có ý kiến gì không? Cô nghĩ xác suất Hạ Nhiên có thể lấy được toàn bộ là bao nhiêu? Còn cách nào khác không? Mặc dù vấn đề này có vẻ không có gì, nhưng nó thực sự rất phức tạp. Nếu hành động quá lộ liễu, sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Mặc dù không thực sự quan tâm, nhưng Lục Bắc Thần đã hỏi, đặc biệt là trước mặt Trình Thâm, cô vẫn phải trả lời. Cả ba người đều tập trung sự chú ý vào Nhiếp Tư Diệu. Nhưng đối mặt với ánh mắt của bọn họ, Nhiếp Tư Diệu không có chút nào hoảng sợ. Cô bưng trà trong tay lên uống một ngụm. Trong mắt Hạ Nhiên, thái độ này luôn có cảm giác nhàn nhã và hài lòng. Cô nhìn Hạ Nhiên có chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Không liên quan gì đến năng lực. Chuyện này tôi thật sự không nhúng tay vào được. Hơn nữa, nói đến đây, cô ta nhìn thoáng qua Trình Thâm. Sau khi xác định anh nhìn thấy động tác của mình, cô ta quay đầu lại nói. Tôi không muốn kéo theo anh ấy. À Thâm, anh cảm thấy thế nào? Hạ Nhiên ngoài ý muốn nhìn Trình Thâm. Không hiểu những lời này có ý gì. Khi cô muốn hỏi, Trình Thâm nhìn Nhiếp Tư Diệu, giơ tay ngăn cản lời của Hạ Nhiên. Không cần phải nói nữa. Chỉ cần cho anh biết tên sách, sau đó anh sẽ giải quyết. Cách chương.